kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Ngươi không đến, ta trôi qua. Chiến giống tại Lục Thần trên thân rất là khủng bố, mà lại Lục Thần gầm thét còn không chỉ có vật lý phá hư, đối với tinh thần áp chế càng nghiêm trọng hơn. Chiến giống vốn cũng không phải là dùng thanh âm sát thương địch nhân, mà là dựa vào gầm thét tráng tự thân thanh thế để cho địch nhân sợ hãi. Bởi vậy, gầm thét đối với tinh thần có cực lớn áp chế. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là bạch ngân cấp kỹ năng. Bình thường đến nói, này kỹ năng áp chế chỉ có thể áp phía thấp một cấp năng lực. Ngang cấp chỉ có thể ảnh hưởng, muốn áp chế rất khó. Nhưng kỹ năng mặc dù là cùng một cái kỹ năng, Lục Thần lại là khác biệt. Giống như 72 đường Thái Tổ Trường Quyền, người thường sử dụng chỉ có thể đánh một chút lưu manh, mà Tiêu Phong sử dụng thì có thể tại Tụ Hiền Trang giết 72 lộ anh hào sợ hãi. Lục Thần cũng là như thế. Kia chiến giống vốn là một cái tráng mình thanh thế kỹ năng, nhưng Lục Thần bởi vì Man Vương huyết thống mang tới cường đại thể lực, để phổi của hắn sống lượng kinh người, tăng thanh thế chiến giống ngạnh sinh sinh bị hắn hô lên kim cương sư tử hống lực phá hoại. Đồng thời, chiến giống chủ yếu hiệu quả là dựa vào khí phách áp chế địch nhân. Loại hiệu quả này là không thể dùng khí huyết chi lực gia trì. Nhưng Lục Thần trừ Man Vương huyết thống bên ngoài còn có Haosoku Haki, chiến giống cái thứ hai năng lực, liên động Haosoku Haki để áp chế hiệu quả, nháy mắt đến cùng đỉnh phong. Thậm chí Lục Thần cảm giác vẻn vẹn bằng vào chiến giống, hắn liền có thể áp chế cùng một đẳng cấp địch nhân. Mà hắn ý nghĩ cũng là chính xác. Ở vào Lục Thần trước người hai cái Vân Châu thanh niên chính là chứng minh, tại Lục Thần muốn gầm thét thời điểm, hai người bọn họ muốn ngăn cản Lục Thần. Bởi vậy, khoảng cách Lục Thần rất gần, mà cái này cũng làm cho bọn hắn gánh chịu Lục Thần toàn bộ tổn thương. Kịch liệt tiếng giống, giống như sóng âm vũ khí đồng dạng, để bọn hắn lỗ tai nháy mắt chảy ra máu tươi. Màng nhĩ của bọn hắn đã bị đánh rách tả tơi. Công kích còn không chỉ như thế, trừ màng nhĩ bên ngoài, ánh mắt của bọn hắn, cái mũi đều tại chảy ra máu tươi. Tại Lục Thần gầm thét phía dưới, bọn hắn đã thất khiếu chảy máu. Nhưng đây là tốt, trừ thất khiếu chảy máu bên ngoài, bọn hắn còn gánh chịu Lục Thần uy áp. Tại Lục Thần gầm thét lúc, bọn hắn cảm giác kia tiếng giống giận hoàn toàn không phải nhân loại tiếng giống, mà là thiên thần nổi giận. Trong mắt bọn hắn, gầm thét Lục Thần giống như thiên thần, cao lớn vô cùng, tùy ý gầm lên giận dữ đều rất giống có thể trực tiếp nghiền nát chính mình. Không, thân thể của bọn hắn xác thực không có bị nghiền nát, nhưng ý thức đã bị Lục Thần giống phá. Cũng bởi vậy, khi tiếng giống dừng lại về sau, thất khiếu chảy máu hai người còn không có dùng Lục Thần động thủ, liền ngẹo đầu, nháy mắt ngã trên mặt đất. Bọn hắn đã hôn mê, thậm chí nhưng có thể so sánh phía ngoài cái kia Dư Phi còn thê thảm hơn. Phía ngoài Dư Phi chỉ là trên thân thể có tổn thương, loại này thương thế còn có thể trị liệu. Mặc dù chữa khỏi cũng là tàn phế, mà trước mắt hai người bị Lục Thần bị hù sợ vỡ mật, thất khiếu chảy máu, thậm chí liền ý thức đều bởi vì chiến giống liên động đến Haosoku Haki mà bị nghiền nát. Đây cũng không phải là phổ thông thủ đoạn có thể cứu trị. Bất quá bọn hắn tình huống Lục Thần cũng sẽ không quan tâm, dám đoạt mình động tâm liền muốn trả giá đắt. Đồng thời, tiếng giống giận dữ hoàn toàn phát ra Lục Thần cũng cảm giác đến thể xác tinh thần thư sướng. Gầm thét về sau, lại có buông lỏng thể xác tinh thần hiệu quả. Về sau, buồn bực thời điểm, ngược lại là có thể nhiều giống vài tiếng. Nhiều giống vài tiếng, làng liền bị ngươi phá hủy. Nói chuyện chính là Vu Trúc. Nhìn xem bị kia tiếng giống giận dữ trực tiếp trần vỡ phòng ốc. Cùng kia rơi lả tả trên đất vật tư. Sắc mặt có chút run rẩy. Mà Lục Thần, mặc dù không cách nào trông thấy, nhưng dùng giác quan thứ 6, cũng cảm giác đến phòng ốc tình huống. Cái này khiến hắn cũng có chút không tốt ý tứ. Thật xin lỗi, Vu Trúc đại nhân, ta không nghĩ tới, kia chiến giống, uy lực vậy mà như thế lớn. Cùng trước người hai người khác biệt, Vu Trúc cùng tộc trưởng đều không có thụ thương. Đây không phải bọn hắn thực lực cường hãn, mà là Lục Thần chiến giống, là có thể khống chế phương hướng. Dù sao cũng là bạch ngân cấp kỹ năng, mà không phải thanh đồng. Nếu như ngay cả phương hướng đều không thể khống chế, kia cũng quá phí đi đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần lại đem ánh mắt chuyển hướng phía trước. Nơi đó, hắn cảm giác đến có hai bóng người vẫn sống sót, vậy mà có thể chống nổi ta tiếng giống. Quả nhiên, hai cô gái kia mới là Vân Châu người chính chủ. Lục Thần đang kinh ngạc, hắn lại không biết, lúc này Cơ Hồng Điệp đã không có cầm trong tay hương phiến kia phần thong dong. Nhìn xem trong tay có vết rách ngọc bội, trên mặt có rõ ràng sợ hãi. Cái này thế nhưng là có thể ngăn cản man cốt công kích ngọc bội. Vậy mà rách ra, cái kia mọi dở, vừa rồi tiếng giống, đến cùng lớn bao nhiêu a? Mà tại sợ hãi thời điểm, Lục Thần thanh âm ở đây vang lên. Thanh này kiếm sắt đúng là cái tốt đồ vật, muốn đúng không? Hắn ngay tại nơi này, tới lấy đi. Vừa nói, Lục Thần một bên đập lên trong tay trường kiếm. Chỉ là Cơ Hồng Điệp làm sao dám tới, vừa rồi bia người hạ tràng, nàng thế nhưng là tất cả đều nhìn rõ ràng. Mặc dù bình thường treo ba người cũng không quá để mắt ba người bọn hắn, nhưng ba người kia thực lực nàng vẫn là tán thành. Mà Cơ Hồng Điệp bản thân không phải dùng vũ lực tăng trưởng, bởi vậy trừ trên người một chút phụ trợ vật phẩm bên ngoài, nàng thực lực cùng ba người kia không sai biệt lắm. Ba người bọn hắn bị dây, Cơ Hồng Điệp cũng cảm giác mình được không đến nơi đó đi. Hỗn đàn, tên kia vậy mà đóng vai heo ăn lão hổ. Nói thật, vừa mới bắt đầu cướp đoạt đồ vật thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng không có quá mức để ý. Mặc dù dạng này sẽ để cho Liêu Sinh Khí, nhưng nàng để Liêu Sinh Khí số lần còn thiếu sao? Bằng vào trong tay đồ vật, Cơ Hồng Điệp có lực lượng có thể che giấu đi. Nhưng bây giờ đụng tới một cái không giảng đạo lý mọi giờ, nàng có chút nhức đầu. Mà tại đầu nàng đau thời điểm, Lục Thần đã bắt đầu chuyển động, tay cầm trường kiếm trực tiếp đi hướng cô bé kia. Đã ngươi không đến, vậy ta liền đưa qua cho ngươi. Nhìn xem kia bắp thịt cả người đáng chết mọi giờ, thật muốn đi qua, Cơ Hồng Điệp chỉ có thể phát ra tiếng. Bất quá, không thể không nói chính là, có thể được phái ra, năng lực vẫn phải có. Đối mặt đi tới Lục Thần, thanh âm vậy mà rất nhanh liền khôi phục thong dong, bình thản. Xin lỗi rồi, rất không tốt ý tứ, hiện tại còn không biết tên của ngươi. Hiển nhiên, cô gái này so những người khác còn cao hơn ngạo, căn bản không có ghi nhớ Lục Thần danh tự. Đối với cái này, Lục Thần vừa đi vừa cười, mọi dợ rất không sai, ngươi cứ như vậy gọi đi. Nói đùa, A Thần đúng không? Quả nhiên, thôn xóm các ngươi không sai. Có thể nuôi ra ngươi dạng này thiện chiến dũng sĩ. Nữ hài mặc dù cao ngạo, nhưng trí nhớ không sai, rất nhanh liền nghĩ đến Vu Trúc xưng hô Lục Thần danh hiệu, bởi vậy cũng đi theo xưng hô. Đồng thời, kia mềm mại thanh âm cùng mỹ lệ bề ngoài cũng rất dễ dàng kích thích giống đực ý muốn bảo hộ. Chỉ là 20 điểm ý chí để lục thần tâm như sắt thép, căn bản bất vi sở động, mà là cầm trong tay kiếm sắt, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là đi lại nữ hài trước người lục thần, phát hiện trước mắt lại có hộ thuẫn tồn tại. Không nói gì, lục thần giơ lên trường kiếm, liền hướng phía hộ thuẫn đập xuống tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.